Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1730, tồi khô lạp hù. Việc cấp bách là trước tiên đem Vương Hân các nàng tìm tới. Dương Phong bay đến bên trên bầu trời, công tụ hai mắt, hướng chung quanh nhìn lại, quan sát sông núi địa thế, xem xét linh tức giận hướng chảy. Vô cùng to lớn linh giác hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Linh tức giận hướng đi tìm được. Dương Phong thân hình hơi chao đảo một cái, hướng Huyền Đức động thiên chỗ sâu nhất bay vút đi. Một tòa linh sơn bên trên, sinh trưởng từng khỏa linh thụ, thụ bên trên từng đợt hà sáng lóng lánh, sinh trưởng các loại vô cùng chân quý thiên địa linh quả. Giết sạch những thứ này nhân tộc. Cái này Huyền Đức động thiên là chúng ta yêu tộc động thiên. Thấp hèn nhân tộc, chỉ là lương thực của chúng ta. Một tên khổng tước yêu tộc thiên nhân cảnh cường giả điên cuồng kêu to. Dẫn theo mấy chục con cường giả yêu tộc vây công hơn 10 người nhân tộc cường giả. Tại hơn 10 người nhân tộc cường giả bên trong, người cầm đầu chính là đảm nhiệm đạt. Hắn lúc này phía sau một vòng đại nhật bay lên. Giống như một tên thái dương thần, đính trụ tên kia khổng tước cường giả yêu tộc. Triệu Tuyết Mai cũng cầm trong tay một thanh đại kiếm, đại khai đại hợp, kiếm tức giận tung hoành, đính trụ một đầu tông sư quy yêu. Còn lại nhân tộc tinh anh đều chỉ có được tiên thiên võ giả bậc tu vi. Tại những yêu tộc kia cường giả vây công phía dưới, liều chết chống đối, tràn ngập nguy hiểm. Triệu Tuyết Mai, ngươi là Giao Long Thái Tử nhìn chúng một trong những nữ nhân. Ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, nếu không thì ngươi thân bằng hảo hữu hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Một đầu tông sư Miêu Vương, đột nhiên xuất thủ, một chảo đâm vào một tên nhân tộc mỹ nữ lồng ngực. Đem tên kia tiên thiên võ giả nhân tộc mỹ nữ trái tim đào lên. Dữ tợn nở nụ cười. Hướng về trong miệng của mình bịt lại, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, gừng hồng, nhìn thấy đồng bạn của mình chết trận, còn lại vài tên nhân tộc tinh anh khí tức lưu động. Vừa sợ vừa giận, luống cuống tay chân, Triệu Tuyết Mai trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị, nghiêm nghị nói, liền tính toán chúng ta toàn bộ chiến tử ở đây, cũng tuyệt không sẽ khuất phục. Không sai. Coi như toàn bộ chết trận, chúng ta Đại Hạ Quốc cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Đảm nhiệm đạt nghiêm nghị nói, pháp lực sôi trào, một quyền diễn hóa hình thành một vòng đại nhật, đánh bay khổng tước tộc yêu vương, đấm ra một quyền đem quyền mang kích phát, đem một tên yêu tộc tiên thiên trực tiếp oanh sát. Đảm nhiệm đạt, người rốt cuộc lộ ra sơ hở, nhìn chúng ngươi người. Cũng không so Triệu Tuyết Mai muốn thiếu. Một tên xuyên toàn thân áo đen, gợi cảm yêu diễm mỹ nữ xả yêu, vô cùng quỷ dị xuất hiện tại Nhiệm Đạt sau lưng. Ngọc trưởng nhẹ nhàng tại Nhiệm Đạt lưng bên trên một ấn. Một cái màu đen chú ấn vô căn cứ hiển hiện. Từng đợt hoa mắt, chóng mặt cảm giác hôn mê cảm giác. Tuôn ra tiền Nhiệm Đạt trong lòng. Có độc. Đảm nhiệm đạt chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Ngã xuống đất bên trên. Đảm nhiệm đạt, nhìn thấy đảm nhiệm đạt ngã xuống đất. Nhân loại còn lại cao thủ nguyên một đám sắc mặt đại biến. Nghẹn ngào nói to, đảm nhiệm đạt là những thứ này Đại Hạ Quốc cao thủ trẻ tuổi trụ cột. Hắn vừa ngã xuống, đối với tất cả mọi người là một đả kích trầm trọng. Vậy có hay không người nhìn chúng ta? Một đạo hiếu kỳ âm thanh từ một bên vang lên, đem ánh mắt mọi người hết thảy đều hấp dẫn tới. Triệu Tuyết Mai một nhìn người tới, trong mắt lập tức phóng ra sáng chói thần thái nói, Dương Phong, ngươi còn sống, Dương Phong. Khổng tước yêu tộc yêu vương vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức toàn thân run rẩy, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi, đưa tay hướng đảm nhiệm đạt chộp tới. Chỉ có bắt lấy con tin, hắn mới có một chút hy vọng sống. Không, lôi quang lóe lên, một cánh tay đâm vào Khổng Tước tộc yêu vương trái tim, đem trái tim của hắn trực tiếp đào ra, tùy ý vứt xuống một bên, trốn. Đúng lúc này, ở đây tất cả cường giả yêu tộc đều hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Dương Phong chỉ một ngón tay, vô cùng vô tận lôi quang lập lòe, từng cây thiên lôi mâu trực tiếp hiển hiện, hướng mười mấy tên cường giả yêu tộc đâm tới, đem mười mấy tên cường giả yêu tộc nhất nhất xuyên qua. Điện thành than cốc, trong chốc lát, mười mấy tên cường giả yêu tộc liền đã bị Dương Phong trực tiếp xử lý. Triệu Tuyết Mai nới lỏng nhất khẩu khí, cười tủm tỉm nói, thật là lợi hại, Dương Phong, đa tạ. Dương Phong nói, các người có hay không thấy qua Vương Hân các nàng? Các nàng ba cái hướng về cái phương hướng này đi. Triệu Tuyết Mai hướng phía tây bắc hướng một chỉ, ta đi trước một bước, các người cẩn thận. Dương Phong bước ra một bước, trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Dương Phong hướng phía tây bắc hướng một đường phi nhanh, một đường bên trên, khắp nơi có thể thấy được các loại yêu quái hài cốt cùng kịch chiến trôi qua dấu vết. Tại trải qua một mảnh rừng cây rậm rạp thời điểm, từ một mảnh lá cây bên trên, đột nhiên nhảy ra một đầu cây tăm nhỏ bé yêu xà. Đầu kia yêu xà lớn lên theo gió, lập tức liền biến hóa thành một đầu dài đến mấy chục mét cự mãng. Tản ra hư đan cảnh khí tức khủng bố, hướng Dương Phong hung hăng táp tới. Dương Phong vung tay lên, một cái lôi điện chiến mâu bay thẳng ra, xuyên qua đầu kia yêu xà đầu, đưa nó đinh trên mặt đất. Điện cháy đen, nhân loại, vạn yêu đảo giao long thái tử ở chỗ này làm việc. Cút, nếu không thì chết. Một tên chiều cao 10 mét, tản ra thực đan cảnh đại viên mãn khí tức yêu vương, từ một bên đi ra, quét Dương Phong một cái nói, đặc biệt sự tình cục nguyên lão Dương Phong, ngươi còn chưa có chết, thật sự là quá tốt. Bên trong cái kia ba tiểu nữ đều cưỡng cực kỳ, chờ ta bắt sống ngươi, chặt đứt tứ chi của ngươi, tiếp đó cầm tới uy hiếp các nàng, nhất định sẽ làm cho cái kia ba tiểu nữ khuất phục. Thành làm giao long thái tử đỉnh lô, một tên cá mập đầu nhân thân, tản ra thực đan cảnh đại viên mãn khí tức yêu vương, cũng đi ra, giữ tợn nở nụ cười, cùng loại này thấp hèn nhân loại nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Động thủ, một đầu thân dài cao to vài trăm mét, mọc ra mười mấy đầu xúc tu, tản ra thực đan cảnh khí tức khủng bố bạch tuộc yêu vương trực tiếp xuất hiện. Dài đến mấy chục mét cực lớn xúc tu, giống như sét đánh đồng dạng, hướng Dương Phong hung hăng rút đi. Cái kia cực lớn xúc tu hung hăng một kích, quất vào Dương Phong trên người, thuận thế mà xuống, đem đại địa oanh ra một cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn. Tàn ảnh. Bạch tuộc yêu vương hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất tường. Lôi quang lóe lên, Dương Phong tại bạch tuộc yêu vương đầu bên trên xuất hiện. Vung tay lên, một cái thiên lôi mâu xuyên qua đầu kia bạch tuộc yêu vương con mắt, đâm vào đầu của nó bên trong, nổ bể ra đến, kinh khủng lôi quang bộc phát, đem đầu kia bạch tuộc yêu vương đại não trực tiếp điện thành than cốc. Thật mạnh, còn sót lại hai đại thực đan cảnh yêu vương gặp một màn này, trong lòng đều dâng lên một tia hàn ý, cùng một chỗ tiến lên. Một tên yêu vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, nghiêm nghị nói, một nói lôi quang lập lòe, Dương Phong xuất hiện tại tên kia yêu vương sau lưng, một chảo bao phủ đáng sợ vô cùng lôi quang, lập tức xuyên qua tên kia yêu vương trái tim. Tùy ý bóp, đem trái tim kia bóp nát, cá mập đầu nhân thân yêu vương sắc mặt lập tức biến tái nhợt vô cùng. Mở ra chính mình vòng phòng hộ, cắn răng nói, Dương Phong, ta thế nhưng là vạn yêu đảo giao long thái tử tọa hạ bốn đại thần tướng một trong cá mập thần tướng. Ngươi nếu là dám giết ta, giao long thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. cái thanh kia Giao Long Thái Tử cùng một chỗ giết. Không được sao? Lôi quang oanh minh, Dương Phong còn như quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại cá mập thần đem trước người. Một cái thiên lôi quyền oanh ra, một quyền chấn vỡ cá mập thần đem hộ thể vòng phòng hộ. Đem cá mập thần đem trái tim một kích đánh nát. Thái tử điện hạ, Dương Phong đến rồi. Hắn đem bạch tuộc thần tướng, tượng thần tướng, cá mập thần đem đều giết. Một tên xuyên chân châu áo, hai ngọn núi sung mãn, da thịt trắng như tuyết thực đan cảnh nhân ngư tộc tuyệt sắc mỹ nữ. Thân hình nhanh lùi lại thét lên nói, Dương Phong, người cũng dám giết ta người. Thật là to gan lớn mật. Một tên đầu bên trên mọc ra một đôi dao long sừng. Người mặc hoàng kim giáp, chân đạp tại vân dày, khí thế bất phàm, một khuôn mặt ngạo mạn nam tử trẻ tuổi lướt sóng mà tới. Người này nam tử trẻ tuổi chính là từ Vạn Yêu Đảo bên trong đi ra. Uy trấn thiên hạ Giao Long Thái Tử, tại Giao Long Thái Tử sau lưng, theo gần trăm tên yêu tộc tay sai. Mỗi một tên yêu tộc đều là tông sư cường giả, trong đó không thiếu hư đan cảnh đại yêu vương. Tại Giao Long Thái Tử bên tay phải bên trên, lơ lửng một cái kim sắc chiếc lồng. Tại kim sắc trong lồng, giả vờ vương hân ba nữ, một cái bình ngọc lơ lửng tại kim sắc trong lồng, mở ra lấy cường đại kết giới, gắt gao thủ hộ lấy ba nữ. Dương Phong, sư phụ. Ngoặc kép phẩy, một cái một ngạc nhiên âm thanh từ vương hân ba nữ trong môi đỏ thốt ra. Giao Long Thái Tử, ta tiễn cái lễ vật cho ngươi. Một nói lôi quang lập lòe, Dương Phong xuất hiện tại tên kia thực đan cảnh nhân ngư mỹ nữ trước người. Tay phải hóa đao, một đao đem nhân ngư tộc mỹ nữ đầu chém xuống. Cong ngón búng ra, đem nhân ngư tộc mỹ nữ đầu hướng Giao Long Thái Tử trực tiếp bắn tới. Dương Phong, người cũng dám giết ta ái thiếp, người muốn chết. Giao Long Thái Tử trong mắt lóe lên một đạo hung quang, rút ra một cái thanh đồng trường kích, điều khiển cuồn cuộn sóng biển hướng Dương Phong đâm tới. Giao Long Thái Tử, người tiện chủng này cũng dám đối với nữ nhân của ta xuất thủ, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn bộ hạ của ngươi đi chết đi. Dương Phong trong mắt sát cơ phun trào, xông vào Giao Long Thái Tử trong bộ hạ, thi triển thiên lôi quyền, hướng Giao Long Thái Tử người hầu đánh tới. Âm, máu tươi văng khắp nơi. Đi theo Giao Long Thái Tử bọn người hầu nhau nhau bị Dương Phong một quyền chấn vỡ, trở thành từng cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên. Không, thái tử cứu ta, đừng có giết ta. Ngoặc kép phẩy, Giao Long Thái Tử người hầu nguyên một đám sắc mặt đại biến, thê lương kêu rên, đau khổ cầu khẩn, nhìn xem chính mình người hầu bị Dương Phong không ngừng đồ sát. Giao Long Thái Tử trong mắt sát ý phun trào, thôi động chiến kích hướng Dương Phong chém tới. Thiên lôi quyền, Dương Phong trong mắt hàn mang chớp động, pháp lực sôi trào, một quyền xé rách hư không, đánh vào Giao Long Thái Tử chiến kích bên trên. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, một cỗ vô cùng kinh khủng năng lực sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Giao Long Thái Tử cùng Dương Phong riêng phần mình bị đánh bay ngoài hơn trăm mét. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, Giao Long Thái Tử, ngươi lại có thể ngăn trở ta một quyền, không hổ là Vạn Yêu Đảo thiên tài. Dương Phong, ngươi thật đúng là phách lối. Giao Long Thái Tử trong mắt hung mang chớp động, huy động trường kích hướng Dương Phong chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thiên lôi quyền thi triển ra, ung dung đem trường kích đánh bay, xuyên thủng Giao Long Thái Tử áo giáp, khiến cho phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược mà ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.xt 90316/22177828. HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.